Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1142, Vương chi thực tài. Kenbunsoku Haki cảm giác được Lộc Vương sóng sinh mệnh tiêu thất. Vô Thương cũng là ngừng công kích. Lưng ác mộng long chảo hóa thành hắc sắc thức ăn lỏng dũng mãnh vào đến trong cơ thể. Hắn liền nhìn như vậy trước mặt Lộc Vương thân hình khổng lồ. Lớn như vậy thân thể tiểu thế giới dường như thả không xuống. Vô Thương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đã từng gần như tử vong mang tới lo lắng cũng là đảo qua một cái. Toàn mặc dù là nóng bỏng nhìn về phía Lộc Vương thi thể. Một vương giả thi thể lấy ẩn chứa giá trị không thua kém một chút nào thực vương cấp nguyên liệu. Nấu ăn, điểm này từ mới vừa Lộc Vương máu có thể nhìn ra được. Nên đi cùng Monkey hội hợp. Nếu không, nàng nhưng là phải gấp gáp. Vô Thương khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Cả người chợt thời gian lập lòe xông vào địa điểm. Bất quá trong thời gian ngắn, Lộc Vương cái kia thi thể khổng lồ liền kịch liệt chấn động lên. Chợt càng là bỗng nhiên phi lên bầu trời. Mà ở Lộc Vương phía dưới, Vô Thương rõ ràng là hai tay kéo lên Lộc Vương thi thể. Vô Thương thân thể như ẩn chứa lực lượng vô cùng một dạng. Cứ như vậy kéo lên Lộc Vương thi thể trực tiếp lấy đệ ngũ đại lục bên bờ bay đi. Chỗ đi qua, dẫn được vô số phi cầm mãnh thú hoảng loạn bôn tàu. Bên bờ biển bên trên, Monkey thần sắc thoạt nhìn hơi có chút vô cùng lo lắng. Mặc dù nói khoảng cách đến rất xa, nhưng Monkey vừa rồi vẫn cảm nhận được từ đại lục trung ương sở truyền tới chấn động tiếng. Cực kỳ hiển nhiên. Vừa rồi chính là Vô Thương cùng Lộc Vương đang kịch đấu. Cũng không biết Vô Thương thế nào. Monkey nhìn về phía đại lục trung ương phương hướng. Trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng. Mặc kệ Vô Thương cuối cùng sẽ là như thế nào kết quả. Monkey đều nhất định sẽ hầu ở bên người của hắn. Cho dù là tử vong. Giữa lúc Monkey còn đang suy nghĩ miên man thời điểm. Trong lúc bất chợt từ đằng xa khổng lồ bóng ma liền lấy tốc độ kinh người chạy nhanh đến. Cả lo lắng bên trong Monkey nhất thời sắc mặt đại biến. Tưởng có mãnh thú phát hiện chính mình. Muốn tới tập kích chính mình. Bất quá theo khổng lồ kia bóng ma càng ngày càng gần. Monkey cũng là từ càng phát khẩn trương dần dần biến thành kinh hỉ. Sở dĩ sẽ càng ngày càng khẩn trương. Là bởi vì nàng nhìn thấy tới được bóng ma một đầu khổng lồ kinh người cự thú. Mà sẽ từ khẩn trương biến thành kinh hỉ. Thì là bởi vì nàng ở cự thú không ngừng tới gần dưới. Mạnh mẽ phát hiện kéo lên cự thú Vô Thương. Oanh tương đương. Ở đi tới gần bên dưới. Vô Thương hai cánh tay chấn động. Đem nâng dơ Lộc Vương thi thể trực tiếp đập rơi về phía một bên đại địa. Trong nháy mắt bạo phát ra cự đại oanh tiếng rên. Cũng là làm cho đại địa lần lượt nát bấy. Lõm xuống thật sâu xuống dưới. Vô Thương. Làm Vô Thương rơi xuống đất trong nháy mắt. Mắt thấy hắn an toàn trở về Monkey rốt cuộc không kềm chế được tâm tình kích động của mình. Bay thẳng nhảy mà đến. Trong sát na liền nhào vào Vô Thương trong lòng. Đứa ngốc. Ta cái này không phải đã trở về sao? Vô Thương có chút sủng ái vỗ vỗ Monkey bối. Đồng thời ôn nhu nói. Vô Thương có thể cảm giác được Monkey đối với mình lo lắng. Chính vì vậy, hắn tâm lý càng cảm thấy cảm động. Không có việc gì là tốt rồi. Monkey rốt cuộc buông lỏng ra ôm chặt lấy Vô Thương hai tay. Mắt nhìn đứng lên còn hiện lên nước mắt. Đúng rồi, cái này chẳng lẽ chính là Lộc Vương sao? Vành tai và tóc mai chạm vào nhau dưới. Monkey bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Không khỏi gắt gao nhìn về phía rơi đập cách đó không xa khổng lồ cự thú. Kế tiếp nó liền giao cho ngươi. Ta nhưng là đang mong đợi ta nguyên bộ thực đơn đạo thứ hai mỹ thực đâu. Vô Thương gật đầu khẽ nở nụ cười. Vô Thương, ngươi thật là quá tuyệt vời. Mặc dù từ chứng kiến Vô Thương an toàn trở về cùng mang về khổng lồ cự thú cũng đã có suy đoán. Nhưng là thật xác định dưới. Monkey vẫn cảm thấy trước mắt một sáng, cả người có vẻ vô cùng kích động, đồng thời còn dùng lực ở Vô Thương trên mặt hôn một cái. Thật ngoan, ta nhưng là nghe nói thịt nai nhưng là đại bổ chi vật. Vô Thương khóe miệng vi kiều, nhẹ nhàng ôm Monkey eo thon nhỏ, tiến đến bên tai cười khẽ nói nhỏ. Monkey không khỏi khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên hiểu trong lời của đối phương ý. Đi thôi, ta nhưng là đã có chút khẩn cấp muốn hảo hảo nếm một chút Lộc Vương nấu nướng thức ăn ngon. Vỗ vỗ đối với Phương Hương vai, Vô Thương mong đợi nói. Monkey gật đầu, chợt cũng là ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Lộc Vương thi thể. Nhanh chóng chạy tới, đồng thời lấy ra thất tinh đao, bắt đầu hừng hực khí thế thức ăn lên. Còn như Vô Thương thì là trực tiếp ở một bên nghỉ ngơi. Cùng Lộc Vương đánh một trận cũng là tiêu hao hắn rất lớn tâm thần. Đang thưởng thức mỹ thực trước vừa lúc tu dưỡng một phen. Vô Thương một hưu hơi thở cũng là chút bất chi bất giác nghỉ ngơi trọn thời gian một ngày. Các loại, chờ, tỉnh lại lúc, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Mà liền đây là, Monkey cũng là thúc một chiếc rất lớn toa ăn xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Niệm năng lực đồ vật biến hóa làm cho Monkey có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chế tạo ra một cái chủ phòng. Đồng thời cũng có thể tùy ý đồ vật biến hóa ra các loại đồ làm bếp cùng vật phẩm. Chiếc này toa ăn lộ vẻ lại chính là Monkey ở Vô Thương lúc nghỉ ngơi. Lấy niệm năng lực đồ vật biến hóa đi ra. Mà khi Monkey thúc toa ăn mà đến dưới. Rất nhanh một phần mỹ thực chuyển hiện tại Vô Thương trước mặt. Tốt hương a tương đương. Vô Thương trong mắt một sáng. Liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Ở xốc lên bàn ăn trong nháy mắt. Thiên địa dường như đều bị một cỗ kỳ hương cho quanh quẩn một dạng. Loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Vô Thương vẻn vẹn hít sâu một hơi. Liền cảm giác đã là bụng đói kêu vang. Bên trong thân thể từng cái mỹ thực tế bào đều đang hướng về mình kháng nghị một dạng. Lần này món chính là hương rán thịt nai. Thực phẩm phụ là hấp lọc não. Mặt khác ngọt canh là ngũ hương đầu hươu canh a hát. Monkey cười không ngớt xong Vô Thương giới thiệu. Ha ha, nhìn cũng rất không tệ. Monkey, chúng ta thúc đẩy a. Vô Thương có chút không kịp chờ đợi trùng môn kỳ nói rằng. Đừng nóng vội, ăn phía trước uống trước bên trên một chén đầu hươu canh. Đầu hươu canh tư vị rất đủ. Sắc thuốc ta chế biến rất lâu đây. Nói thời điểm Monkey đã cực kỳ săn sóc cho Vô Thương múc một đại bát đầu hươu canh. Vô Thương cũng không khách khí, trực tiếp lọc cọc uống. Thật là đẹp vị a. Uống một hơi cạn cả bát đầu hươu canh sau đó, Vô Thương không khỏi trước mắt một sáng. Mùi vị thực sự rất đủ. Hơn nữa thịt nai đã cơ bản hỏng, đang dễ dàng liền súp đặc cùng nhau hạ đỗ. Trọng yếu hơn chính là, cái này mới uống một chén đầu hươu canh. Vô Thương liền cảm giác được bên trong thân thể mình mỹ thực tế bào đã lần nữa bắt đầu táo động. Uống ngon nói ngươi là hơn uống chút a. Monkey xông Vô Thương vừa cười vừa nói. Lập tức hai người lại liên tiếp thưởng thức hương rán thịt nai hòa thanh trưng lộc não. Một cái mập mà không dính. Một cái vào miệng tan đi. Đều cho Vô Thương vô cùng tuyệt vời mỹ thực thể nghiệm. Loại cảm giác này là thật phi thường tuyệt vời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.